港的。 Hi, xin chào tất cả mọi người. Hiện tại bây giờ là 11 giờ đêm. Mình với Vinh đang ở hồ gọi là tên gì mày? Cái hồ tên gì? Xin lỗi nha, bữa nay mình mới mua cái stable light, không biết sử dụng ra sao hết. Vừa quay phim vừa thực tập luôn. Cái park hả? Cái hồ nó bữa nay là. Ok. Cái hồ này nó được gọi là Shoto hả? Shoto Lake. Lý do gì mà mình 11 giờ mình ra cái hồ này giữa ban đêm? 2 tháng gần đây á có nhiều hiện tượng kỳ lạ xảy ra trên cái hồ này. Theo như lời kể của một người trong chỗ làm á thì họ nói rằng có một người đàn ông hay ngồi góc bên kia kìa. Đó. Các bạn coi nè. Đó, ngồi góc bên kia. Vào khoảng 1 tới 2 giờ sáng ngồi câu cá. Độ tuổi từ 30 tới 40. Đội một cái mũ lưỡi trai. Thì khi mà những cái người câu cá ở xung quanh á tới để xin mồi hay là nói chuyện á thì đi bọc cái đường vòng, là phải đi thẳng. Bắt đầu cái mình bọc cái đường vòng đó. Thì khi mà đi tới cái chỗ của cái người đàn ông mà đang đứng á thì ông ta lại biến mất. Và chuyện này đã xảy ra tới 2 tới 3 lần do người dân địa phương kể lại. Thì bữa nay mình tới đây mình tìm hiểu coi là thật sự có phải như vậy hay không. Đi dạo một vòng thử không? Ừ, mình thích đi dạo một vòng. Xuống dưới đó đi hả? Hay đi trong lòng? Mình đi một vòng thôi. Hôm nay rất lạnh ở ngoài. Mặc áo nhiều không vậy? Thật lòng á, mình cũng chia sẻ với mọi người luôn á, là nếu mà nói về một người đàn ông mà đội mũ lưỡi trai, độ tuổi khoảng 30-40 thì cách đây khoảng 6 năm mình gặp một lần. Mình không nói lại hai người này giống nhau nha. Mình sẽ nhắc lại, không phải là mình dựng chuyện ma cho các bạn sợ. Thì khi mà mình mới tới thành phố này mình ở á, thì mình rất là khó khăn. Mình hay ra cái hồ này mình ngồi một mình, mình suy nghĩ. Thì dạo đó mình cũng thấy có một người đàn ông đội một cái mũ lưỡi trai ngồi câu cá cái ghế, trước cái ghế mà trước cái ghế đó. Thiệt luôn. Mình trước đèn thấy không? Đó, trước cái ghế đó. Thì mình có chia sẻ với ông ta về cái sự khó khăn của mình mới bước qua Mỹ. Ông ta là một người bản địa, nếu mà tới Mỹ mình không có rành. Thì mình cảm nhận là ông ta chia sẻ, ông ta là một người biết lắng nghe. Đó là câu chuyện 7 năm về trước. Thì cũng có thể là một người bình thường, không phải là ma. Ông ta thích ngồi vậy thôi. Thành ra là những người trẻ hay là những đứa nít ra cái nó đồn thổi ông này là ma. Thử coi là cái lời đồn đại có thật hay không, hay là do người dân địa phương giống như là sợ ma rồi, hiểu không? Rồi làm cho nó trở nên như vậy. Vì sao những cái video này á mình đi tìm hiểu, mình để chứng minh. Còn những cái video ngủ trong khách sạn ma hay là những cái tòa nhà mình không dám, tại vì những cái khách sạn á hay là những cái tòa nhà nó có lịch sử hàng trăm năm rồi, cái lịch sử rất là dày đặc. Thành ra không thể nào mà một chuyến đi đơn giản mà để chứng minh được hết. Còn cái hồ này á thì chỉ là dạo này gần đây thôi là nghi ngờ có nhiều cái hiện tượng kỳ lạ xảy ra. Theo như lời kể của cái thằng Mỹ tao làm chung á, nói vậy nè, là mùa đông như vậy á nhưng mà cái ông đó ông vẫn cầm cần công câu cá nha mày, quăng cái mồi luôn, cái bụp nghe tiếng nó. Ừ, khi mà người ta đi qua vậy nè thì ông lại biến mất. Cái này không phải, nó là người chứng kiến, nó nghe những người bạn nó đi câu cá nói. Những người mà người xung quanh đây nè, họ đi 4-5 người, những cái đứa mà trẻ trẻ cỡ 21-22 á, nó nói. Mà ông ngồi ghế bên kia hay là ghế bên này? Ông ngồi đối diện bên kia kìa. Ông ngồi đối diện bên kia kìa. Góc bên kia kìa. Đó. Ông ngồi câu cá bên đó. Thì khi mà người ta đi vậy nè, người ta đi xin mồi. Thì ổng mất tiêu. Mùa hè thôi chứ. Mùa hè. Mùa này có ai mà ra câu. Mùa đông á thì có thấy ổng ngồi góc bên kia. Cái đèn chớp chớp mờ mờ như cái đèn mà đèn flash vậy đó. Mình cũng muốn giới thiệu cho các bạn biết thêm về cái sao tổ lét này. Sorry nha, ở ngoài rất là lạnh, thành ra nói chuyện bị vấp, thông cảm. Nhiệt độ giờ rất là lạnh. Âm bao nhiêu độ? Âm 2-3 độ á. Âm 2-3 độ. Cái lét này nè, là nó nằm ở có chiếc xe. Đi qua có chiếc xe nói chuyện. Bí mật nha, cái hồ này á là dành cho những cặp tình nhân. mà giống như là không có chỗ quốc bậy mày, không có chỗ giống như là tâm sự, thành ra cũng hay ra chỗ này lắm. Có thể là vì vậy mà nó cũng bị chuyện, mày hiểu không? Cái hồ này nó nằm trong một cái khu gọi là rất là phát triển của thành phố Kansas City. Tuy nhiên là nó phát triển chưa tới. Các bạn thấy là ở Mỹ á, những cái nhà giàu thường thường á là có hồ xung quanh, đúng không? Những cái nhà mắc tiền á thì sẽ có hồ. Những căn nhà ở trên đây nè, nó cũng có hồ rất là rẻ tiền. Tại vì cái sự phát triển kinh tế nó chưa có tới. Thành ra người ta cũng bỏ sót cái hồ này luôn. Chứ nếu mà nó phát triển nữa, rồi coi cái bước chân là có người đi rồi trước mình rồi. Wow. Có tiếng vịt kêu. Lúc nào ở đây cũng có vịt ngõm đồ kêu. Không, thật sự cái này mà nếu mà ban đêm đi một mình rất là sợ nha. Đúng không? Bên kia giống như có ai đi vậy mà. Thiệt à? Bên từng cái cây á, từng cái cây phía trên. Thấy luôn hả? Tao không có thấy. Có bóng người đứng đâu hay nói sao á. Đi lại thử coi. Bạn mình nó vừa thấy bốn người đi trong cái cây hả? Gần bên cái cây á. Nhưng mà mình không thấy gì hết. Không biết phải người hay là ma nữa. Wow. Đi một mình mà nghe tiếng vịt nó kêu tàu còn đủ sợ rồi. Đâu mình lấy cái bóng đâu? Hồi nãy đứng trên cái cây nè, giống phán giống có người vậy. Rồi mình đi khúc này mình bị sình rồi nè. Lầy luôn nè. Shit, không chừng đi nữa là tao mày đi lẹ không tao mày là dịch là vô là đúng bùng luôn á. Đạp trên cục đá đi nè, chỗ này đá nhiều lắm. Không sao mà đá nhiều. Wow. Ghê ha. Hồi nãy tao thấy bên gần cái ghế này nè, cái cây gần cái ghế này nè. Có bóng người đứng đây. Chắc có thể là mình bị hoa mắt thôi. Wow. Hồi nãy là có dấu bước chân. Tôi nghĩ là có một nhóm người đã đến đây. Nhưng mà họ về vào ban đêm rồi. Ừ. Đúng không? Tại vì thực sự không có ai á mà rảnh rỗi á mà đi ra ban đêm hết trơn á. Tại chỗ này gì? Chỗ kia có bốn người hả? Không biết phải có người đứng đó không vậy? Oh shoot, ngay chỗ cái ghế kìa. Oh shoot. Đi lại đi. Bình tĩnh lại nha. Người ta vô đây người ta làm gì rồi mình vô làm phiền người ta đó hả? Ừ. Mình tưởng nghĩ nó không có điên khùng tới mức đâu mà chờ mùa này đâu. Các bạn thấy không? Nhìn nam mình không biết là người hay là ma nha, thẳng một câu luôn. Thấy cái bóng người đang ngồi không? Ghế mày. Oh shoot. Cái gì vậy? Có nào tụi drugs dealer nó vô đây. Mày không có đâu. Lộ. Chiếu lại coi. Oh, không có gì hết. Nhớ người ngồi mày. Hồi nãy nhìn y chang có người ngồi luôn không? Ừ. Lại gần xíu nha. Bình tĩnh lại gần xíu nha. Chắc là cái này không có người rồi. Wow. Oh. Ồ. Ghi ghế mày. Hồi nãy tụi mình không dám quay. Rồi tụi mình sợ là người ngồi thiệt. Thì khi mà cầm một cái camera trước mặt một cái người bản địa họ rất là khó chịu, nhất là vào ban đêm cỡ giờ này nữa. Nếu mà họ ngồi trong khu đường này là họ là người có vấn đề. Thì hồi nãy mình thấy cái bóng người đang ngồi đây nè. Mà bây giờ chỉ là một gốc cây mà thôi. Như vậy á, nó thiệt một câu luôn á. Với một cái cây nó như vậy nè. Mà đằng xa người ta nhìn mày hiểu không? Làm sao mà không giống một con người được. Rồi sau đó cái người ta đi qua đây, người ta nói chuyện. Thì lại biến mất là gốc cây này. Vậy thì mình đã gặp đúng cái trường hợp mà hồi nãy kể đúng không? Hồi nãy nó kể đúng rồi. Có cây gớm. Ghê mày. Wow. Giờ mình đi hết cái đó mình đi về luôn á. Là xong rồi. Cái đó vòng qua luôn hả? Ừ. Hỏi thiệt nha, mày nghĩ trên này có mau? Có phải là có. Hay không? Ghê ha, mà hồi nãy mà thấy là hai người đứng luôn à. Mà thấy một góc người. Người giống như một người đứng. Một tao người thấy cái đó mà, tao thấy cái đó thấy luôn, tao không tao thiệt tao thấy tận mắt luôn, đúng rồi. Giống một người đứng, một người ngồi mà đứng gần nhau vậy á. Ừ. Ngay chỗ cái ghế nào đó luôn á. Hy vọng trong đây nó có nè. Đừng có hy vọng trong đây nó có nè. Không. Hy vọng trong cái trong cái video quay được hả? Ừ. Kia là đường vòng về. Ok, xin chào mọi người. Xin lỗi nếu mà cái video này cái hình ảnh không có tốt lắm. Tại vì cái cây mình mới mua, cây Stabilize, nó sẽ giúp cho cái góc quay nó trở nên không có rung nữa. Theo nhiều bạn comment trên YouTube của mình á, thì tại kia mình quay nó giật quá. Mà đây là lần đầu tiên mình sử dụng cái cây này luôn. Và cũng đi tìm ma. Nhưng mà nói thiệt, mình không có nghĩ tới. Hồi đầu lúc mình bước tới cái lake này, cái hồ này á, thì mình không có cảm thấy nó sợ gì cho lắm. Nhưng mà nói thiệt, nó sợ hơn mình nghĩ á. Tao nghĩ nó còn ghê hơn mấy chỗ tao đi với mấy bạn tao nữa. Không ngờ luôn. Má y như người ngồi luôn mày. Kinh thiệt chứ. Nhiều khi trời mưa đang sương xuống là nhiều lúc nó mờ mắt mình á. Ừ. Mình nhìn không rõ như vậy thôi. Như vậy là cái vấn đề ở đây có ma hay không á, mình không dám khẳng định, đúng không? Ừ. Nhưng mình biết á là có lý do gì sao mà người ta ở đây là người ta đồn. Ừ. Đây là người ta ngồi đằng xa câu cá gốc này gốc kia, đúng không? Thấy một người ngồi lại nói chuyện thì mất tiêu, đúng không? Ừ. Từ đó nó đồn cho cái hồ này có ma. Ok, xin chào tất cả mọi người. Hẹn gặp lại mọi người ở một video khác. Okay. Chào tạm biệt. Chào tạm biệt.